Châu Viên Ngọc Ẩn, chương 1 Duyên Phận, góc truyện audio.com. Kiếp trước A Viên là một con mèo nhỏ, ngày đó tiểu chủ nhân Kế Diêu ôm nàng khẽ nói. Nghe nói mèo có 9 cái mạng, nương hắn bận bịu thêu hoa thoáng gật đầu. Ân, A Viên từ trong lòng hắn nhảy xuống, cao hứng bò lên cây, nhìn trời xanh mây trắng, bộ dáng thập phần đắc chí. Ngày hôm sau, nàng cố ý chạy đến vách núi, hướng xuống dưới, bay. Nàng tưởng, đã có 9 cái mạng, lúc này đây cho dù thất bại còn có 8 lần cơ hội. Nhưng là, nàng một lần bay này lại bay thẳng đến địa phủ. Diêm Vương lão gia đồng tình nhìn nàng một cái, cắn răng nói. Ngươi không phải ngã chết là ngốc chết, A Viên thực buồn bực, nguyên lai tiểu tử Kế Diêu kia lừa nàng. Nói đi, lần này ngươi tính làm cái gì? Diêm Vương lão gia thực sự rất có tình người, cho phép nàng tự do lựa chọn. Kiếp tiếp theo, A Viên nghĩ nghĩ, một đời mèo có điểm đoản mệnh vẫn là. Là một con rùa đi có vẻ trường thọ, vì thế kiếp thứ hai, nàng hoàn hảo là một con rùa. Nàng ở một cái ao nhỏ thành thơi trong mấy tháng, một ngày, đương lúc nàng, đang phơi nắng đến ngủ gật tỉnh lại thì đã ở phía sau một hoa viên. Nàng chính là đang tìm tòi thế nào khu vườn này thoạt nhìn lại thấy quen mắt như vậy. Đột nhiên một thanh âm quen thuộc vang lên ở trên đỉnh đầu nàng. Chấm, kia là con rùa, tiểu nhân nhặt về cố ý đem đến cho tiểu thiếu gia chơi đùa. Một bàn tay trắng trẻo mập mạp đặt trên lưng nàng, A Viên duỗi cái cổ dài. Cố gắng trợn mắt nhìn Kế Diêu, hồi tưởng lại kiếp trước hắn đối với. Nàng coi như không tệ, vì vậy nàng thực an tâm ở lại vườn nhà hắn, mỗi ngày hắn học xong đều đến nhìn nàng. Nàng cảm thấy so với kiếp trước có phần thoải mái hơn, một ngày trong vườn so với bình thường có phần náo nhiệt. A Viên cũng rất thích náo nhiệt, cố ý từ dưới ao bò lên bờ. Phía sau hoa viên xuất hiện một khuôn mặt kiêu ngạo, còn có một đại hán dáng người vạm vỡ cao lớn. Sư phụ, ta muốn học bắn cung. Kế Diêu cầm lấy một cây cung kéo kéo chỉ mở được một đoạn. Tiểu hài tử hỉ mũi chưa sạch, A Viên ở một bên cuồng tiếu, bất qua tiếng cười của rùa tự nhiên không có người nghe thấy. Đại hán kia đến gần, gật gật đầu. Chấm, hảo tiểu tử trời sinh có thần lực. Mẹ ruột của ta ơi, cũng không thể mở to mắt nói dối để vuốt mông ngựa như thế chứ. A Viên khinh thường hừ một tiếng, chìm vào trong nước nghỉ ngơi. Qua mấy ngày, Kế Diêu bắt đầu theo đại hán nọ học bắn tên. Khoảng chừng một thời gian, vào một ngày trời trong nắng ấm, một bằng hữu của Kế Diêu từ xa đến, tên gọi Tiểu Chu. Tiểu Chu vừa nhìn chính là một tiểu tử lăng xăng rắc rối còn hơn chim sẻ, gần nhất liền bị kích động muốn cùng Kế Diêu so tài bắn tên, Kế Diêu cũng hứng thú đáp ứng. Hai người, một hồi phân cao thấp, tên của Tiểu Chu đều bắn trúng cạnh biên, nhiều lần lệch như vậy quả thực cũng không dễ dàng. A Viên thở dài, thu hồi sự tò mò, dự định quay về thủy phủ của nàng. Kế Diêu nghẹn cười, thực khiêm tốn nói, ta tuy rằng bắn chuẩn hơn ngươi, nhưng khí lực của ngươi quả thực rất lớn. Tiểu Chu cảm thấy mất mặt, dùng sức gật mạnh đầu, sau đó nhìn thấy A Viên. Ta nghĩ sức ta đủ mạnh để bắn thủng mai con rùa kia. A Viên vừa nghe, hồn bay phách lạc nhìn về phía ao. Chạy như điên, chỉ chớp mắt đã bị Tiểu Chu giữ lại trong tay, sau đó bị bắt làm bia ngắm. A Viên trên không chạm trời, dưới không chấm đất, đang lúc dãy ruộng một mũi tên bay thẳng đến. Tiểu Chu, hắn sẽ không bắn chuẩn lần này chứ? Góc truyện audio.com. Hắn nói muốn bắn xuyên qua người nàng, như thế nào lại bắn tới đầu nàng? Đây, A Viên lại đi đến trước mặt Diêm Vương lão gia, thực buồn bực. Diêm Vương lão gia cũng thực buồn bực, chấm, nhanh như vậy đã đến đây, không làm được rùa. A Viên nghĩ nghĩ, nói, làm rùa không sai, sai ở chỗ không nên là một con rùa thích xem náo nhiệt. Có tiến bộ, biết tổng kết, tiếp sau làm gì, cá, A Viên hoan hỉ nói. Lúc nàng làm rùa cực kỳ hâm hộ bọn chúng có thể tự do thoải mái, hình thể tuyệt đẹp so với rùa mà xem. Vì thế kiếp thứ ba, hoàn hảo là một con cá. Những ngày này, thực tiêu dao, phun phun bọt nước truy truy sâu, gió không, thổi, mưa không rơi, chỉ phải đề phòng đến người câu cá là được. Một ngày A Viên đang kiếm ăn, đại ca cá chấm đen nàng vẫn thầm mến dùng miệng thổi đến một sợi mì vắt. Chấm, ta không nỡ ăn cho ngươi. A Viên đói bụng không cần làm ra vẻ thanh cao, há miệng nuốt mì vắt. Sau, đó cơ thể không khống chế được, nàng thất kinh trồi lên mặt nước vừa, nhìn, hai mắt khẽ lật ngất đi thôi. Ngoan ra ngõ hẹp, lại là Kế Diêu và Tiểu Chu nhìn thoáng qua, không thấy nàng động đậy. Chấm, cá chết ăn không có vị, ném đi. Kế Diêu rất nghe lời, đem nàng quẳng vào trong bụi cỏ. Vì thế nàng bị giày vò rất nhanh liền khô chết. A Viên vừa nhìn thấy Diêm Vương lão gia câu đầu tiên nói là /. Ta muốn làm chim, như vậy, nàng có thể tự do bay lượn, tránh xa kế diêu, có thể sống lâu lâu một chút. /4, A Viên thống khoái xưa nay chưa từng có. Cảm giác bay lượn thật tuyệt vời, ngoại trừ mưa to gió lớn. Bất quá thế gian kia nào có chuyện gì như ý thế này, nàng đã đủ hài lòng. Một ngày, A Viên bay theo phía sau một đám chim nhạn, tính thể nghiệm một chút tư vị lặn lội đường xa. Bầu trời trong xanh không một gợn mây, chim nhạn trước mắt một thân tư thái tuyệt đẹp. A Viên vỗ cánh thản nhiên như mây. Đột nhiên, mông của nàng một trận đau đớn, bắt đầu thẳng tắp rơi xuống, trời đất quay cuồng lại. Rớt trúng ngọn cây, tiếp theo nàng liền nghe thấy tiếng ngựa hí cùng chó sủa. Sau đó vang lên thanh âm mà ba đời ba kiếp nàng cũng không thể quên, nguyên lai cái này gọi là chim sợ cành cong. Tiểu Chu xách nàng lên nhìn, /, kỳ quái, bắn trúng đuôi cũng có thể chết, có thể là hù chết. /5, A Viên khóc giống nói. Chỉ cần cách xa tiểu tử kế diêu kia ta thành cái gì cũng được. Vì thế nàng liền đầu thai thành một con tuấn mã, thư thái ở thảo nguyên. Dòng ruồi cách xa Trung Nguyên vạn dặm, nàng rốt cuộc không cần lo lắng gặp phải tiểu tử kia. Quả nhiên thế gian 10 chuyện thì 8, chuyện không như ý, không lâu sau A Viên bị lựa chọn tiến cống cho Trung Nguyên, nàng âm thầm cầu nguyện, kết quả một đường cầu nguyện đến. Chuồng nhà kế diêu, thiên ý A Viên buồn bực không vui, dự cảm. Thấy mệnh của mình còn lại không bao lâu. Quả nhiên, rất nhanh nàng khí, hậu không hợp thượng thổ hạ tả, đi tới lão người quen trước mắt. Ai nha, người đến nơi này của ta rất thường xuyên, ta công vụ thực bận rộn, không thể tiếp đãi ngươi được. Nhìn Diêm Vương lão ra bộ dáng không kiên nhẫn, A Viên thực buồn bực, nàng cũng không muốn như vậy mà. Nếu không, người làm người đi. Không, A Viên dứt khoát từ chối đề nghị của ông ta, làm người mệt chết đi, nam. Phải nuôi sống gia đình, nữ thì sinh nhi dục nữ, bất nam bất nữ nhất. Định càng bị tội, Diêm Vương lão ra vỗ án tử, /, kia, làm mũi, uống máu hắn trả thù, mắt A Viên sáng lên, /, góc truyện audio.com, ai nha, Diêm Vương lão ra ngài đúng thật là anh minh sáng suốt túc trí đa mưu. Vì thế A Viên liền thống khoái khoái làm một con mũi, ý niệm trong đầu là tìm được kế diêu, rút sạch máu hắn. Rốt cuộc nàng cũng có được cơ hội, một đêm hè oi bức nàng bay theo hắn. Mắt thấy hắn tắm rửa, lại mắt thấy hắn chuẩn bị mặc xong áo quần, nàng nhắm đến một khối thịt hung bạo nhào tới. Một tiếng, A Viên, không biết là ai, chờ nàng lấy được chi giác, lại trông thấy khuôn mặt sầu khổ của Diêm Vương lão gia, không giận nhìn nàng, mà chỉ có thở dài. A Viên vứt bỏ ý định trả thù, /7 nàng tính là một con sâu nằm trong quả táo, như vậy nàng có thể ăn no rồi ngủ, ngủ dậy rồi ăn. Thỉnh, không cần khinh bỉ ý tưởng của nàng, bởi vì nàng chịu đả kích nhiều lắm, đã muốn sa sút tinh thần. A Viên biến thành một con sâu béo dung tự tải, chỉ tới một ngày, nàng cảm thấy có động tĩnh, rất sốc này. Ban đầu nàng còn tưởng vì mưa to hoặc mưa đá, sau lại phát hiện không. Giống, chờ hết thầy đều yên lặng, nàng bị một tiếng răng rắc làm cho. Bừng tỉnh, chỗ ở yên vui của nàng cư nhiên bị cắn đi. Nàng chỉ kịp liếc, mắt xem là ai, đã bị nuốt xuống. Suy nghĩ cuối cùng khi làm sâu của A Viên là, nàng không chỉ thấy thân thể hắn, còn thấy được nội tạng của hắn. Diêm Vương lão gia thật sự không chịu nổi việc nàng liên tiếp đến thăm, rất kiên nhẫn khuyên nhủ. /, người vẫn là làm người đi, như vậy rất tự do, cũng an toàn nhất, chí ít cũng không bị ăn. Câu nói sau cùng chạm đến chỗ đau của A Viên, /8 A Viên bị ép buộc, không tình nguyện làm người. Đừng trên cầu nải hà, mạnh bà bưng một chén canh đưa cho nàng, thở dài. /, người rốt cuộc cũng phải uống. Mạnh bà khẩu khí giống như đối với người quen cũ, A Viên có chút kỳ quái. Nhận lấy chén canh sảng khoái uống cạn, nàng làm người lý tưởng không? Quá nhiều, chỉ cần không gặp lại tiểu tử kế diêu kia là được. Cách chương.